Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoang não, tập 54. Có cao hay không, chắc chắn một điện chủ phải rõ hơn ta. Dù gì khi các người tìm được một số tin tức từ người bình thường, không tìm cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra thương vong, không phải sao? Sở Kiều Tịnh cũng chẳng bận tâm đến dáng vẻ tức giận của hắn ta, nàng vẫn thản nhiên nói: vậy người nói hết điều kiện của mình ra đi, hy vọng y các chủ đừng ra yêu cầu quá đáng. Dù sao trên đời này không phải chỉ một mình thế lực của y các người. Một phòng ngầm nhếch miệng, nhưng ánh mắt hắn ta lại vô cùng bình thản, cất tiếng nhắc nhở: một điện chủ yên tâm, ta sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng đâu, dù sao ta cũng là một người biết chừng mực mà. Ngoài ra nếu các thế lực khác có thể thay thế y các của ta, ngươi cũng sẽ không tìm tới ta, chẳng phải sao? Sở Kiều Tịnh nhìn một phòng ngầm, sau đấy lại nói: thật ra điều kiện thứ hai rất đơn giản, lúc ta cần tin tức cũng mong Diêm La Điện vui lòng cung cấp, tất nhiên ta sẽ trả tiền theo giá bình thường. Nếu là như thế, ta cũng có thể sẽ đồng ý. Một phòng ngầm lại gật đầu coi như đồng ý. Vậy làm phiền một điện chủ chiều ngoại điều người tới đây bốc thuốc, Sở Kiều Tịnh nói. Vậy làm phiền một điện chủ chiều ngoại điều người tới đây để bốc thuốc, Sở Kiều Tịnh nói. Được, vậy ta sẽ đợi đơn thuốc của y các chủ. Hiện tại một phòng ngầm không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào. Hắn ta vốn tưởng Sở Kiều Tịnh chỉ là một nữ nhân, cũng không thể gian xảo được như già chi thần, nhưng hôm nay khi trao đổi với nhau, đột nhiên hắn ta nhận ra hai người này không hổ danh là phù thế, từ tính cách của hai người họ chắc hẳn là một đôi trời sinh. Lần tới hắn ta sẽ sai thuộc hạ đến đây, tránh bị nàng gài bẫy. Thêm một phòng ngầm bỏ đi như đang chạy trốn, Sở Kiều Tịnh cảm thấy tiếc nuối, thở dài nói: sao người lại đi rồi, ta còn muốn giữ người ở lại ăn bữa cơm trưa mà. Hắn ta sợ nàng rồi, giọng của già chi thần vọng vào từ ngoài cửa. Sở Kiều Tịnh đang nhìn hắn, không ngờ đường đường là thần vương già cũng thích nghe lén. Nàng không biết hắn tới đây từ khi nào, đi không một tiếng động thế này. Nàng cũng không nọ hắn nghe được chuyện gì, nàng và một phòng ngầm chỉ đang bàn chuyện hợp tác, cũng chẳng có gì là không thể để người khác biết được. Ta chỉ trùng hợp đến đây để tìm nàng thôi, vẻ lo lắng thoáng hiện đến trên gương mặt già chi thần. Ừ, đúng là rất trùng hợp. Sở Kiều Tịnh chỉ mỉm cười, sau đó cầm một phong thư trong tay lên. Đây là tin tức tên oắt một phong ngầm đó mang đến cho nàng này. Già chi thần đi đến cạnh nàng rồi ngồi xuống, tùy ý nhìn đống thư trên bàn. Ngươi muốn đọc không? Sở Kiều Tịnh lắc lắc phong thư trong tay mình trước mặt hắn. Không cần, nếu Diêm La Điện đưa cho nàng thì đấy là của nàng. Dạ chi thần hơi ngừng lại một chút, sau đó bổ sung một câu: nếu nàng bằng lòng chính miệng nói cho ta biết, ta cũng không ngại nghe đâu. Hắn ta cố tình nhấn mạnh hai chữ chính miệng trong câu nói mập mờ. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn, sau đó không nói gì, im lặng quay đầu mở phong thư. Trên tai nạn là tin tức có liên quan tới người có gương mặt giống hệt nàng. Đây là tin tức nàng quan tâm nhất, tất nhiên sẽ mở ra xem đầu tiên. Khoảnh khắc cầm phong thư trong tay, nàng cảm nhận được sức nặng của phong thư này, không phải trên ý nghĩa mà là nàng thật sự. Lúc mở phong thư ra, đập vào mắt nàng là tờ giấy được ngắm ngay ngắn bằng nửa lòng bàn tay. Xem ra Diêm La Điện cũng thật sự rất nghiêm túc. Sở Kiều Tịnh mở phong thư lấy ra, nàng cũng không quá ngạc nhiên về độ dài của bức thư này, bởi vì sau khi đến tay quận, nàng đã dự đoán được từ trước chắc chắn ở nơi đây sẽ có không ít tin tức. Cho dù tới đây đã có người của Diêm La Điện hành động, nhưng người ta là bên mua bán tin tức, chắc chắn không có chuyện người ta giúp mình chỉnh sửa tin tức. Sở Kiều Tịnh hơi híp mắt lại, nàng đang nghĩ liệu mình có nên cho của người Diêm La Điện thêm một điều kiện không. Ta nghĩ nàng bảo bọn họ chỉnh sửa lại thì thà bỏ ra chút thời gian chỉnh sửa còn hơn, như thế cũng khó mà bỏ qua được một số manh mối quan trọng. Già chi thần hiểu được suy nghĩ của nàng, hơi bất đắc dĩ nói. Sở Kiều Tịnh gật đầu tán thành, cũng âm thầm bỏ đi ý định bảo người của Diêm La Điền chỉnh sửa manh mối. Nó cũng đúng, có những chuyện tự mình làm sẽ tốt hơn. Nói xong, nàng cầm phong thư còn lại lên. Phong thư này cũng không ghi bất kỳ thông tin gì, tất cả đều như một chiếc hộp bí ẩn dụ người ta mở nó. Nếu đã là dụ dỗ nàng trước, tất nhiên nàng sẽ không khách sáo. Sở Kiều Tịnh sẽ bị thư, lấy tờ giấy mỏng trong đấy ra. Nàng vô cùng tò mò, cái gọi là quà mừng rốt cuộc là tin tức thế nào. Mở tờ giấy ra, bên trong là những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ. Nụ cười xinh đẹp cõi trần duyệt vong, con khỉ vùi mình vào làn tuyết chẳng thấy tầm hơi đâu. Cái này, Sở Kiều Tịnh thật sự cạn lời. Giờ nàng hiểu đây là thứ quái quỷ gì rồi. Có điều nàng thật sự không hiểu người viết nên bài thơ này. Hy vọng nàng có thể vừa đọc đã hiểu, hay hy vọng nàng đừng vừa đọc đã hiểu đây. Đây đúng là tác phong của hắn. So với nàng, rõ ràng Dạ Chi Thần có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Xem ra chắc hắn đã nhận được tin tức kiểu này không ít lần. Hơn nữa, Dạ Chi Thần nhắc nhở nàng một câu. Bây giờ nàng đã hợp tác với hắn ta rồi, sau này sẽ nhận được càng nhiều tin tức trừu tượng đây này. Nhất là những lúc dính líu tới bí mật của hoàng thất và các thế lực cực lớn. Trước đây, người rất kỳ tới hỏi tin tức của hắn, cũng vì lý do này sao? Sở Kiều Tịnh nhớ lại trước kia, nàng hầu như rất ít khi thấy. Không, nên nó là gần như không thấy Dạ Chi Thần sử dụng tới thế lực của Diêm La Điện. Bây giờ, nghe hắn nói thế này, nàng cũng hiểu được tại sao hắn không muốn sử dụng thế lực của Diêm La Điện. Cũng gần như thế, hắn không muốn mua bán tin tức với Diêm La Điện. Ngoài việc không thích cách họ đưa tin ra, nhiều hơn còn cả vì hắn không muốn gặp một vòng ngầm viện. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn cũng không nói nữa. Trong bức thư đã nói quá rõ ràng, người dụ nàng vào trong vườn thú không phải Tôn Nhã Tịnh mà là Ý Nhiên công chúa. Tuy nàng cũng đoán được từ trước, nhưng nếu đã chắc chắn vậy thì tới lượt nàng ra tay. Tối nay ta sẽ đến hoàng cung một chuyến. Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần bên cạnh, cuối cùng vẫn thông báo một tiếng cho hắn biết kế hoạch sắp tới của mình. Vậy ta đi với nàng, Dạ Chi Thần nói. Trong lúc nói chuyện với hắn về kế hoạch của mình, Sở Kiều Tịnh đã biết được câu trả lời của hắn. Ta muốn đi điều tra chuyện của Ý Nhiên công chúa, ngươi không để tâm sao? Ta có gì phải để tâm cơ chứ? Dạ Chi Thần tỏ vẻ thản nhiên nói. Bây giờ người ta để tâm chỉ có một mình nàng thôi. Thế hả? Sở Kiều Tịnh mỉm cười, giơ tay đốt bức thư. Tối nay ta tới hoàng cung còn muốn điều tra một chuyện khác. Chuyện liên quan tới mẫu thần nàng sao? Dạ Chi Thần nghĩ kỹ lại, cũng hiểu ra nàng muốn điều tra chuyện gì. Sở Kiều Tịnh hơi gật đầu, xem như trả lời câu hỏi của hắn. Vừa rồi trong đống tin kia, nàng đã vô tình nhìn thấy một cái. Nghe nói Tây Quận Dương từng có một người trong đồng, người ấy có gương mặt giống nàng y đúc. Cho đến tận bây giờ, bức tranh của người trong đồng kia vẫn được treo trong Tiên Lạc Điện. Nếu mẫu thân của nàng thật sự có quan hệ với Tây Quận Dương, Dạ Chi Thần bất giác chìm trong im lặng, nhưng đồng thời hắn cũng đang mừng thầm trong bụng. Nếu như thế, có khả năng Tây Quận Dương là phụ thân của nàng, cái đời này Bắc Thành không có cơ hội tiếp cận Tịnh Nhi nữa. Dạ Chi Thần đang nghĩ thế thì Sở Kiều Tịnh lại nói. Đó cũng là chuyện của bà ấy, ta chỉ là ta, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi. Trước tiên, chưa bàn đến chuyện nàng vốn không phải Sở Kiều Tịnh thật, cho dù có phải, nàng cũng sẽ không thay đổi vì một người muốn mười mấy năm không gặp kìa. Vốn dĩ, Dạ Chi Thần còn lo lắng nàng sẽ khó xử khi đứng giữa Tây Quận và Bất Dạ Quốc, nhưng bây giờ xem ra, nàng còn chính kiến hơn trong tưởng tượng của hắn. Nếu đã như thế, tối nay ta càng phải qua đôi nhìn gương mặt của nhạc mẫu. Dạ Chi Thần luôn lạnh lùng như tảng băng, chỉ khi đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh hắn mới có vẻ mặt đùa cợt thế này. Có thể tối nay sẽ phải thức đêm đấy, hay là ngươi trở về nghỉ ngơi dưỡng sức đi, Sở Kiều Tịnh do dự nói. từ khi Hoa Ly đến giờ, hình như Dạ Chi Thần càng ngại càng không biết xấu hổ. Dạ Chi Thần lại gật đầu, hắn không cần nghĩ ngợi, nhưng Sở Kiều Tịnh thì cần. Đêm khuya, trong phòng Sở Kiều Tịnh vừa mới dọn xong bữa tối, Dạ Chi Thần đã đến. Sao đấy? Trông thấy vẻ mặt u ám của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh lập tức không hiểu. Gương mặt của Dạ Chi Thần vô cùng nặng nề, không khỏi chậm rãi lên tiếng. Nàng còn nhớ ông lão đưa đứa trẻ kia tới không? Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Ta còn nhớ. Sao đấy? Sáng sớm hôm nay, ông ta được người ta phát hiện chết trong con hẻm cách chỗ này của chúng ta không xa. Dạ Chi Thần nói, vừa rồi thái thú của Tây quận đã tới đây hỏi xem liệu có phải do chúng ta làm không. Sở Kiều Tịnh vô cùng tò mò, tại sao xảy ra chuyện như thế, họ không tới thẳng tìm Y Cát. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, Dạ Chi Thần cũng giải thích. Mọi người đều biết nàng là sứ giả hòa thân, còn ta lại là người phụ trách đưa hồn đến đây. Những lời còn lại không cần Dạ Chi Thần nói, Sở Kiều Tịnh cũng hiểu được. Chắc chắn thái thú của Tây quận cho rằng người nắm quyền trong đám bọn họ là Dạ Chi Thần, thế nên mới đến tìm hắn. Họ có được kết quả gì chưa? Sở Kiều Tịnh hỏi. Dạ Chi Thần nói, bây giờ họ vẫn đang tìm kiếm bằng chứng chúng ta ra tay, chỉ mới dò hỏi một chút. Dù sao thì cũng từng có rất nhiều người thấy Lì Tạm tới chỗ chúng ta gây chuyện, mà nàng cứ cho Lì Tạm ở lại. Thì ra là thế. Sở Kiều Tịnh hơi híp mắt lại. Xem ra người sai Lì Tam tới đây gây chuyện, cuối cùng cũng không chịu ngồi yên, muốn ra tài làm gì đấy. Ta sẽ sai người chuẩn bị thật kỹ chuyện này, bây giờ chúng ta cứ ăn cơm trước đã. Sở Kiều Tịnh đưa luôn một bát cơm cho Dạ Chi Thần, còn nàng thì há miệng ăn cơm. Dạ Chi Thần khẽ động ngón tay, người trong góc khuất lặng lẽ rời đi, đi tìm hiểu tin tức. Sau khi ăn xong bữa tối, hai người nghỉ ngơi một lát, sau đó rời khỏi phòng đi về phía hoàng cung. Theo như tình báo, Tiền Lạc Điện ở bên trái tẩm cung của Tây quận Dương. Dạ Chi Thần quen đường quen nẻo, dẫn Sở Kiều Tịnh tránh khỏi đội thị vệ tuần tra trong hoàng cung. Dáng vẻ đấy, một là thường xuyên ra vào hoàng cung, hoặc là trước khi tới đây đã chuẩn bị kỹ càng. Đến rồi. Dạ Chi Thần đưa Sở Kiều Tịnh đáp xuống một mái nhà. Nhìn cung điện sáng trưng ở bên cạnh, trên đó có viết Chính Dương Điện. Nơi này chính là tẩm cung của Tây quận Dương. Mà dưới chân bọn họ, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là Tiền Lạc Điện. Chẳng phải nơi này không có người sao? Tại sao đèn đốm nơi sáng trưng thế này? Sở Kiều Tịnh suy tư nói. Chẳng phải vào trong xem sẽ biết ngay sao? Dạ Chi Thần nói. Sở Kiều Tịnh nghĩ. Cũng phải. Dù sao, trọng điểm của chuyến đi lần này là Tiền Lạc Điện. Nếu đã tò mò tại sao nơi này sáng đèn khi không có người ở, thì bọn họ cứ vào trong nhìn thử là được. Hai người lại tránh tuần tra của người lâm quân, lặng lẽ đi đến bên cạnh chính điện. Đợi sau khi đám cung nữ rời đi, Sở Kiều Tịnh mới đi vào trong cung điện với Dạ Chi Thần. Tuy cách bài trí của nơi này không có gì khác với tẩm điện của quý vị bình thường, nhưng nơi đây xa hoa hơn cả cung điện hoàng hậu. Cho dù là họa tiết trên bồn họa cũng được các họa sĩ nổi tiếng vẽ. Nhưng lúc này, Sở Kiều Tịnh không có tâm trạng thưởng thức mấy thứ này. Nàng đang dán mắt vào bức tranh được treo đối diện cửa lớn. So với những thứ xung quanh, rõ ràng bức tranh đó bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Từng nét vẽ trên đó đều rất non tại, thậm chí có thể nói là không được tự nhiên, nhưng vẫn có thể miêu tả được sống động người trong bức tranh. Vừa nhìn đã biết, người trong bức tranh chính là người trong động, cho nên mới có thể miêu tả người đó kỹ càng như thế. Ngươi nói xem, Lưu Tây Quận Dương có phải phụ thân ta không? Sở Kiều Tịnh vô cùng do dự hỏi. Dạ Chi Thần ngay ra mất một giây, sau đó bất giác cất tiếng. Nếu phải, liệu nàng có lại Tây quận không? Với thân phận Y Các chủ, dù trong giang hồ hay trong triều đình cũng đều là vị trí hơn người. Nếu nàng còn là công chúa Tây quận, ai là về công hay về tư Thầy Quận Dượng sẽ không để nàng đi. Sẽ không đâu. Ta còn muốn tìm mẫu thân, sau đó sẽ đưa người trở về Bất Giảo Quốc gặp cha. Tất nhiên người cha nàng đang ám chỉ là Sở thừa tướng, còn về thân phận công chúa gì đó nàng không hàm. Nàng cố gắng xây dựng thế lực của bản thân là vì thoát khỏi sự phức tạp của quyền lực. Bây giờ nàng có đủ sức mạnh rồi, sẽ không khiến mình bị vây khốn trong hoàng cung. Nghe thấy thế, trong đôi mắt của Dạ Chi Thần bất giác có thêm vài phần vui sướng. Sau đó nhìn bức tranh. Nàng thấy bức tranh thế nào? Người trong bức tranh có một nốt ruồi lệ màu đỏ tươi ở khóe mắt, còn lại thì không khác gì Sở Kiều Tịnh. Cho dù gương mặt có giống, nhưng cảm giác trong mắt lại khác nhau hoàn toàn. Nếu như không chú ý đến những điều này, Dạ Chi Thần cũng sắp nghi ngờ liệu người trong bức tranh có phải Sở Kiều Tịnh không. Nhưng rõ ràng người bên trong bức tranh không phải Sở Kiều Tịnh. Còn về người trong lòng của Tây Quận Dương, từ phương diện này có lẽ có thể điều tra Tây Quận Dương một lượt, nhưng trước mắt phải xem xác nhận rốt cuộc người trong bức tranh này có vị trí thế nào trong lòng của Tây Quận Dương. Lúc Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đang định rời đi, đột nhiên có tiếng bước chân vọng tới. Tham kiến hoàng thượng. Tới rồi sao? Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau, hai người quay người nấp vào trong góc tối. Các người lùi xuống cả đi. Người đi vào chính là Tây Quận Dương. Ông ta đi vào đã quay lại nói với người phía sau. Vâng, thưa bệ hạ. Sau khi người đứng sau lưng ông ta khom người hành lễ thì liền rời đi. Thành Nhi à, ta tới thăm nàng đây. Tây Quận Vương chuyển ghế đến ngồi trước bức chân dung, trong ánh mắt hiện rõ vẻ nhớ nhung và triều mến. Thanh Nhi. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, mẹ ruột của nàng tên là Sở Tố Ngọc. Nhưng khi bà ấy đã dùng tên giả đi du ngoạn bên ngoài, vẫn phải xác nhận thân phận cái đã. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh nghe thấy Tây Quận Dương nói tiếp. Bao năm qua, rốt cuộc nàng đã đi đâu? Ai cũng bảo nàng đã chết, nhưng ta không tin đâu. Chắc chắn thi thể đấy không phải là nàng. Với sự thông minh của nàng, nàng không thể bị lời tiểu nhân đấy hãm hại được. Tây Quận Dương không nhận ra hôm nay có thêm hai người trong vòng, vẫn nói chuyện với bức tranh như bình thường. Nàng nói nàng muốn quả nhận làm minh quân. Quả nhận làm được rồi đấy. Khi nào nàng mới trở về? Nhìn Tây Quận Dương đang nắm mẩm, Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh dò hỏi bằng ánh mắt. Chúng ta cùng ra ngoài nha. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Đương nhiên phải ra ngoài rồi. Nhưng nhìn Tây Quận Dương đang nằm bẩm, Sở Kiều Tịnh giơ tay lên cho một viên thuốc vào miệng của Dạ Chi Thần. Lát nữa ngươi chú ý tiếng động bên ngoài, ta đi hỏi chuyện Tây Quận Dương. Nói xong nàng đổ một gói thuốc bột vào chiếc đèn lồng ở bên cạnh. Vì đèn lồng ở trong góc khuất nên Tây Quận Dương không chú ý làn khói sành bốc lên từ đèn lồng. Bột thuốc này vốn không màu không vị, cho dù có mùi thì cũng không khiến người ta chú ý trong căn phòng tổng mùi huân hương thế này. Sở Kiều Tịnh chăm chú quan sát ánh mắt của Tây Quận Dương, thấy ánh mắt ông ta dần dần trở nên đờ đẫn, lúc này mới ra khỏi chỗ trốn với Dạ Chi Thần. Tây Quận Dương bệ hạ. Giọng Sở Kiều Tịnh rất nhẹ nhàng, khiến người ta không nghĩ tới việc phản kháng. Ừ. Sau khi nghe thấy giọng nói nàng, Tây Quận Dương chậm rãi đáp lời. Sở Kiều Tịnh nhìn bức chân dung, thư tốn nói. Người phụ nữ trong bức chân dung này là gì của ngài? Là người trong lòng ta. Khi nói tới đây, trong ánh mắt của Tây Quận Dương lóe lên vẻ nhớ nhung. Nếu không tự tin vào thuốc bột do mình luyện chế, Sở Kiều Tịnh cũng không biết được có phải ông ta đã thoát khỏi tác dụng của thuốc không. Thi thể mà ngài đang nói đang ở nơi đâu? Sở Kiều Tịnh nghĩ đến lời ông ta vừa nói. Cho dù đó có phải là mẫu thân của nàng không, nàng vẫn phải đi xem thử. Thi thể đó được chôn ở phía tây nam của nghĩa trang hoàng tộc, dưới một cái ngộ đồng lớn. Tây Quận Dương thành thật trả lời. Sau khi nhớ kỹ vị trí, Sở Kiều Tịnh quay đầu lại ra hiệu cho Dạ Chi Thần. Hai người rời khỏi hoàng cung Tây Quận. Sau khi ý thức khôi phục, Tay quận dường chỉ nghĩ mình tập trung ngắm chân dung quá rồi. Hai người di chuyển trên bầu trời của thành đô Tây quận. Từ khi tới Tây quận quốc, Sở Kiều Tịnh chưa bao giờ chú ý đến nghĩa trang hoàng tộc của Tây quận. May mà có Dạ Chi Thần dẫn đường, hai người không tốn nhiều công sức đã tới được đấy. Trăng sáng lơ lửng giữa trời, việc đi vào nghĩa trang dưới đêm hôm khuya khoắt luôn khiến người ta bỗng dưng tưởng tượng. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Tây quận ở nghĩa trang, lập tức thêm một cây ngô đồng lớn. Hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng vượt qua vô số ngôi mộ, cuối cùng bước đến dưới cây ngô đồng. Bia mộ nơi này mới hơn bất cứ tấm bia mộ nào khác, ngôi mộ cũng sạch sẽ, vừa nhìn đã biết có người quét dọn thường xuyên. Có vào không? Nếu chỉ quan sát bên ngoài thì không tìm được. Sở Kiều Tịnh gật đầu. Tùy với thân phận của họ mà làm chuyện này giữa đêm thì cũng hơi khó xử. Nhưng dù sao, họ chỉ muốn xác nhận xem người phụ nữ trong mộ có phải là người đang muốn tìm không, đành làm kẻ trộm mộ một lần. Ngươi nhìn hướng gió giúp ta. Sở Kiều Tịnh nói bước đến cửa mộ. Không cần nhìn hướng gió đâu. Dạ Chi Thần ngăn cản Sở Kiều Tịnh đi lướt qua nàng tới trước cửa mộ. Dạ Chi Thần quan sát kỹ, bỗng lại thử tảng đá không có gì nổi bật bên cạnh ngôi mộ, xoay người vòng sang bên trái. Rắc một tiếng, tiếng cơ quan mai sát vang lên, sau đó cửa mộ đang đóng chặt mở ra trước mặt họ. Nhưng mà điều khiến Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên, bóng tối trong dự kiến không xuất hiện trước mặt. Ngược lại, đèn đuốc bên trong sáng trưng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên vách tường xung quanh đều có rãnh để dầu hỏa chảy. Khi họ mở cửa mộ, dầu hỏa được thắp lên, đương nhiên ngôi mộ u ám sẽ được chiếu sáng. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần liếc nhìn căn nhà đang sáng đèn ở phía xa, rồi dứt khoát tiến vào trong mộ. Tuy quan tài bị phủi bụi, nhưng không có quá nhiều dấu vết của thời gian. Có lẽ Sở Kiều Tịnh đã hiểu tại sao ngôi mộ này không bị đóng kín. Sở Kiều Tịnh chậm rãi cởi mở quan tài chưa được đóng đinh, bên trong là một thi thể phụ nữ cháy khét. Nàng không khỏi ngẩng người, bao năm rồi, sao thi thể vẫn hoàn hảo? Đây là bí pháp bảo quản thi thể của Tây quận, Dạ Chi Thần nói. Bí pháp bảo quản thi thể? Đây là lần đầu tiên Sở Kiều Tịnh nghe nói đến chuyện này. Đó là gì thế? Thật ra rất đơn giản. Ngâm thi thể bằng dược liệu đặc biệt để thi thể mãi mãi ở trạng thái khi tử vong. Đây là tất cả những gì hắn biết, nhưng dược liệu cụ thể là gì? Chẳng lẽ là ướp xác à? Sở Kiều Tịnh đầy suy tư. Nàng từng nghiên cứu thuốc chống phân hủy thời cổ đại, nhưng thứ này thì trông hơi khác. Xác ướp là gì? Đây là lần đầu tiên Dạ Chi Thần nghe thấy từ ngữ này. Đây là cách gọi của thi thể không bị thối rữa, nhưng khác với thứ này, Sở Kiều Tịnh nói. Chưa bàn đến việc đây có cùng một loại thuốc không, nhưng cách bảo quản thi thể hoàn chỉnh này lại tiện cho nàng trích xuất mồ của thi thể để kiểm tra. Nàng lấy hai lọ thuốc thử ra khỏi không gian, thận trọng rút một ít mồ dưới da thịt thi thể rồi bỏ vào lọ thuốc thử. Sau đó nàng loại bỏ tóc mình vào lọ thuốc thử khác. Nàng cho hai lọ thuốc thử vào không gian, nhắm mắt chờ đợi một lát, một thông tin xuất hiện trong đầu nàng. Tỷ lệ tương đồng của hai loại gen là 20%, không phải quan hệ họ hàng. Sở Kiều Tịnh thở phào nhẹ nhõm, bỗng không biết mình nên mừng hay nên lo. Nếu thi thể này không phải mẫu thân nàng thì vẫn tiếp tục tìm kiếm, dù sao vẫn còn rất nhiều manh mối trong Diêm La Điện gửi tới. Chủ nhân. Thấy nàng về, Dư Đồng liếc Dạ Chi Thần cạnh nàng không nói nữa. Ta về nghỉ ngơi trước. Dạ Chi Thần nhận ra hắn ta có chuyện cần nói với Sở Kiều Tịnh nên không nản nại, quay người rời đi. Vào đi. Sở Kiều Tịnh gật đầu ra hiệu cho Dư Đồng. Vừa vào phòng, Dư Đồng đã nâng mật thư lên. Đây là tin tức mà Thúy Ngọc gửi tới, nói là biết được người con trai của thái thú. Tất cả chứng cứ trong vụ Lý Tam chết đều nhắm vào y cát chúng ta. Mai thái thú sẽ cử người điều tra cái chết của Lý Tam. xem ra có người đứng sau thúc đẩy. Sợ Kiều Tịnh đầy nhíu mày suy tư. Nàng đang định tranh thủ thời gian để điều tra chuyện của mẫu thân, nhưng bây giờ bắt buộc phải thay đổi kế hoạch. Chưa bàn tới chuyện của Lý Tam, chị Truyền chuyện vườn thú cũng rắc rối lắm. Chủ nhân à, trước tiên có thể bảo Dư Nam tìm hiểu tin tức. Dư Đồng nói, hoàn toàn không quan tâm đến việc Dư Nam trong góc tối đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc đẹp như dạo. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn về phía Dư Nam đứng, khẽ gật đầu với vẻ suy tư. Cách đây cũng được. Dư Nam, Sở Kiều Tịnh gọi. Dư Nam chỉ đành bước ra từ trong góc tối với vẻ không cam lòng. Sau đấy, hắn hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Vâng, thưa chủ nhân. Ngươi cũng nghe hồi nãy đã nói gì rồi nhỉ? Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Dư Nam đồng ý, quay người rời khỏi phòng. Giờ phải xem đối phương đã lắp đặt bẫy thế nào. Lúc này, một góc hẻo lánh ở trong dịch quán. Ý Nhiên công chúa và Tôn Nhã Tịnh mặc đồ nhà hoàng đang đứng trong đình hóng mát. Nhìn cô gái ăn mặc sang trọng trước mặt, trong mắt Tôn Nhã Tịnh lóe lên vẻ ngờ vực. Hôm nay nàng đang suy tính bước tiếp theo trong phòng thì một nhà hoàng bỗng bước vào, lập tức đánh ngất nhà hoàng bên cạnh nàng ta. Trong lúc nàng ta đang sợ hãi, nhà hoàng kia đưa quần áo nhà hoàng cho nàng ta rồi lại nói: Ý Nhiên công chúa muốn gặp cô nương. Nàng ta thực sự không hiểu tại sao Ý Nhiên công chúa lại tìm đến nàng ta. Nàng ta cũng không quen công chúa khác họ mà hoàng hậu mới nhận này. Ngươi là quận chúa tới đây hòa thân sao? Ý Nhiên công chúa lên tiếng trước, giọng điệu khinh thường của nàng ta khiến Tôn Nhã Tịnh không khỏi nhíu mày. Đúng thế, rốt cuộc ngươi đưa ta đến đây để làm gì? Tôn Nhã Tịnh cảnh giác. Tuy người đã chủ động tới để hòa thân, nhưng ta biết ý định của người không phải như thế. Ý Nhiên công chúa lại cười khẩy. Ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh trở nên lạnh lẽo, cũng dò xét đối phương. Yên tâm, ta tìm người không phải để đối đầu với người. Ý Nhiên công chúa tựa vào cột, trông rất ung dung. Ta muốn hợp tác với người. Đúng thế, ta biết ngươi cũng hận con khốn Sở Kiều Tịnh. Vừa hại ta cũng có ít thù cũ với nàng ta. Ý Nhiên công chúa chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt nàng ta, trong đôi mắt phượng xuất hiện vẻ thành kính đầy mê hoặc. Ngươi giấu mặt thế, ta tin ngươi kiểu gì? Ngươi biết con khốn đó dựa vào thứ gì không? Ý Nhiên công chúa mỉm cười hờ hững, quay người bước đến cạnh đàn cạn hỏi Tôn Nhã Tịnh. Không biết. Tôn Nhã Tịnh lạnh lùng nói. Đương nhiên nàng ta biết con khốn đấy dựa vào đâu, nhưng sao nàng phải nói cho đối phương biết? Đối phương tưởng chỉ cần nói mấy câu sẽ khiến nàng ta tin tưởng sao? Ý Nhiên công chúa kinh ngạc nhìn nàng ta rồi mỉm cười thấu hiểu. Thôi được, ta sẽ nói cho người biết, xem như thành ý hợp tác của ta và người. Từ chuyện Sở Kiều Tịnh ép quân vào tận trong cung, có thể thấy chỗ dựa của nàng ta là Y Cát. Chỉ cần Y Cát bị phá hủy, nàng ta cũng sẽ mất đi chỗ dựa. Khi đó nàng ta và người chỉ cần nhích ngón tay đã có thể khiến nàng ta chết không có chỗ chôn. Ý Nhiên công chúa thoáng ngừng lại, quan sát nét mặt của Tôn Nhã Tịnh rồi đứng dậy phẩy tay với nàng ta. Được rồi, ta đã ra ngoài lâu lắm, mấy ngày tới ngươi suy nghĩ kỹ xem có muốn hợp tác với ta không. Nhưng ngày mai ngươi có thể xem trò vui đấy. Trò vui? Tôn Nhã Tịnh nhìn nàng ta với vẻ khó hiểu. Đúng thế, trò vui. Ta nghĩ ngươi sẽ thích món quà gặp mặt mà ta tặng. Ý Nhiên công chúa cười khẩy rồi thản nhiên quay người rời đi. Tôn Nhã Tịnh im lặng một lúc lâu, chợt vỗ tại. Một bóng người lập tức bước ra từ trong bóng tối. Tiểu thư, đi điều tra xem đã xảy ra chuyện gì, ta muốn biết cả quá trình. Tôn Nhã Tịnh lại lên tiếng. Vâng, thưa tiểu thư. Bóng đen khom người hành lễ rồi hòa vào bóng tối. Không ai phát hiện hắn ta từng đến nơi này. Trò vui sao? Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Tôn Nhã Tịnh liếc nhìn căn phòng Sở Kiều Tịnh ở, mỉm cười lạnh lùng. Sở Kiều Tịnh ơi là Sở Kiều Tịnh, Không ngờ tới Tây quận rồi vẫn gặp phải kẻ thù của người. Xem ra ông trời muốn người nằm lại Tây quận. Doãn Cải đã sang ngày hôm sau, nhưng hôm nay Y Két vừa mở cửa đã thấy người đứng đồng nghịch trước cửa. Hôm nay là ngày Sở Kiều Tình cam kết sẽ loại bỏ hết kịch độc trong người cậu bé. Y Két chủ, giữa đám đông đã có người bắt đầu ồn ào. Có người tới xem Y Két chủ vẻ mặt, cũng có người chỉ muốn đến để hóng hớt. Sở Kiều Tình không xuất hiện ngại, lúc này nàng đang kiểm tra tình trạng của A Nam trong phòng phẫu thuật. Sau khi được Vu Vân thuyết phục một đêm, khi gặp lại Sở Kiều Tịnh, A Nam không còn đề phòng như lần đầu tiên. Khá ổn rồi, tuy trong người vẫn còn độc, nhưng có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Sư phụ à, hôm nay là ngày mà người cam kết đấy, có phải chúng ta nên... Vu Vân ở bên cạnh không nhịn được mà nhắc nhở. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh sẽ không quên chuyện hôm nay là ngày nàng hẹn. Nhưng nàng liếc nhìn A Nam, giọng nói hơi trầm xuống. Ngươi có đồng ý cùng ra ngoài với ta không? Nghe thấy thế, A Nam không nhìn được mà nhìn Vu Vân. Vu Vân nhìn Sở Kiều Tịnh, nhìn quan hệ kỳ diệu này. Sở Kiều Tịnh dày trán. Vu Vân sẽ ra ngoài với ta. Nghe thấy thế, A Nam lập tức gật đầu. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ thở dài rồi cho người đẩy xe lăn tới. Sau đó nhờ người làm đẩy xe lăn ra đại sảnh. Thấy nàng vẫn mãi không ra ngoài, đám đông bên ngoài đại sảnh không kiên nhẫn được nữa, bàn tán xôn xao. Y Két gì chứ, ta thấy chỉ lừa gạt thôi đấy. Xem ra không hoàn toàn tin tưởng như lời đồn trong giang hồ. Đúng vậy, ta nghe nói nếu không chữa được, Y Két còn giết người luôn đấy. Sao cơ, người nói thật hả? Một tảng đá dấy lên nghìn đợt sóng, đám đông càng thêm nhốn nháo vì câu nói này. Ai cũng thích thống hớt, tình Y Két giết bệnh nhân lập tức lọt vào tai những người đang đứng xem. Đến khi Sở Kiều Tình ra ngoài, đã có mấy người làm của nàng rời đi. Nhưng Sở Kiều Tình không nào núng, vẫn dẫn A Nam và Vu Vân tới trước mặt mọi người. Y Két chủ, Lan thái thú. Nếu đã biết hôm nay sẽ phải đối đầu, đương nhiên Sở Kiều Tịnh cũng cho người điều tra thân phận của ông ta. Người này rất chính trực, thích chú trọng vào chứng cứ và sự thật, chứ không dễ ảnh hưởng bởi thân phận hay địa vị. Trước việc ông ta tới đây tra hỏi, Sở Kiều Tịnh cũng không lo lắng. Hôm nay ta đến đây để hỏi Y Các chủ xem đã xảy ra chuyện gì. Lan thái thú không hay nói lời thừa. Sau khi chào Sở Kiều Tịnh, ông ta cho người lấy chân dung của Lý Tam ra đặt trước mặt nàng. Không biết Y Các chủ có quen người này không? Sở Kiều Tịnh liếc nhìn người đang có mặt, chậm rãi nói. Đương nhiên ta có quen, chính là ông ta đã đưa tới A Nam đấy. Khi nói câu này, Sở Kiều Tịnh liếc A Nam, phát hiện A Nam vẫn thản nhiên. Sau khi thấy bức chân dung, không khỏi tò mò. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn người đang có mặt, chậm rãi nói. Đương nhiên ta có quen, chính ông ta đã đưa A Nam tới. Khi nói câu này, Sở Kiều Tịnh liếc nhìn A Nam, phát hiện A Nam vẫn thản nhiên sau khi thấy bức chân dung, cho nên không khỏi tò mò. Sau đó nàng cũng hiểu, dù sao theo lời Lý Tam nói, A Nam do người khác gửi gắm cho ông ta. A Nam không có ấn tượng gì với ông ta, cũng là chuyện rất đổi bình thường. Ông ta chết rồi, Y Các chủ có biết chuyện này không? Lan thái thú đang quan sát nét mặt của Sở Kiều Tịnh. Khi Sở Kiều Tịnh nhìn A Nam, Lan thái thú cũng nhìn sang, nhưng không phát hiện ra bất kỳ sự phát thường nào, đành hỏi tiếp. Ta không biết. Sở Kiều Tịnh cũng nói đúng sự thật. Nếu người của Dạ Chi Thần không mang tin tức tới, nàng cũng không biết tình Lý Tam đã chết. Đối với nàng, Lý Tạm chỉ là một tên hề nhảy nhót, không đáng được nàng chú ý tới. Đương nhiên, Lan thái thú cũng không phát hiện sự khác thường trên mặt nàng. Lan thái thú không khỏi nhíu mày, tất cả chứng cứ đã nằm trong tay ông ta. Ông ta không tin, ông ta không thể hỏi ra manh mối. Nhưng người cuối cùng mà ông ta tiếp xúc chính là Lý Tạm. chỉ con người quy cát các người thôi. Làng thái thú ra hiệu cho người đứng sau mình dẫn mấy người đến. Tất cả những người này đều là nhân chứng. Đúng thế, nếu theo tình hình ngày hôm đó, người cuối cùng giữ ông ta lại là ta. Nhưng sau khi ta bảo ông ta về thì sao? Sở Kiều Tình hỏi ngược lại. Hôm đó ta giữ ông ta lại để hỏi chuyện của đứa bé này thôi. Sau khi hỏi xong, ta bảo ông ta về luôn. Làng thái thú cũng nhíu mày. Theo như người nói, người đã bảo Lý Tam về. Vậy người có nhân chứng không? Theo khẩu cung của người làm trong y các người, vào buổi tối, y các người sẽ không giữ lại người làm. Sở Kiều Tịnh nhìn người vẫn mặc đồ của người làm đang quỳ cạnh làng thái thú, mỉm cười với ông ta. Đúng là không có ai, nhưng làng thái thú, ta có cách để chứng minh ta trong sạch. Người nói đi. Làng thái thú ra hiệu cho nàng. Ta cần nhìn thấy thi thể. Nhìn dáng vẻ của nàng, làng thái thú đang do dự, lại chợt có tiếng chuông trống vang lên trong đầu. Ý nhiên công chúa Giá Lâm. Chỉ có mình Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đứng nơi đấy. Bái kiến công chúa. Chẳng biết hôm nay công chúa đến đây là để. Bổn công chúa đã nghe danh làng thái thú từ trong cung. Hôm nay ta nghe nói thái thú đang xử án, đương nhiên cũng phải đến chiêm ngưỡng. Nàng ta liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Sao? Làng thái thú gặp phải phiền phức à? Làng thái thú hành lễ rồi lắc đầu. Cũng không phải phiền phức, y các chủ rất phối hợp. Nhưng sao ta nghe nói rằng y các chủ chỉ muốn nhìn thi thể? Trong ý nhiên công chúa như đang rất khó hiểu, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn phát hiện sự mù mờ trong mắt nàng ta. Lại là vì ý nhiên công chúa này, có lẽ hôm nay phải xem rốt cuộc nàng ta có phải thượng quan ý không. Đúng là y các chủ đã nói như vậy, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối. Làng thái thú nói theo sự việc. Không được đâu làng thái thú, người mất là lớn nhất, sao có thể tùy ý kiểm tra người đã mất cơ chứ. Ý nhiên công chúa nói với vẻ thành kính. Nếu ai không biết nghĩ, nàng ta đang cân nhắc cho người đã chết thật. Sở Kiều Tịnh chỉ im lặng nhìn nàng ta diễn trò. Nếu theo cách làm của nàng ta thì trên đời này sẽ không có chuyện khám nghiệm tử thi, chỉ cần phát hiện người chết rồi chôn cất là sẽ xong luôn. Lời nàng ta nói thành công khiến làng thái thú nhíu mày. Ý nhiên công chúa, vậy công chúa nghĩ nên xử lý thế nào đây? Theo ta thấy, cứ tạm thời đóng cửa y cát, khi nào điều tra ra manh mối thì cho y cát mở ra. Nói xong, ý nhiên công chúa nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt thể hiện rõ sự đắc ý. Chỉ cần y cát đóng cửa, nàng ta sẽ có cách khiến y cát không thể mở cửa lại tại Tây Quận. Sở Kiều Tịnh cười khẩy, chậm rãi nói. Không ngờ, công chúa của Tây Quận còn nhúng tay vào chuyện triều đình đấy. Phong tục này khác với Bất Giảo Quốc bọn ta. Lời nàng nói ẩn chứa nhiều ý nghĩa mơ hồ. Công chúa tham gia phá án, nếu không có lệnh từ hoàng thượng, sẽ bị coi là vượt quá giới hạn. Hoàng đế của các triều đại đều không muốn hậu cung của mình can thiệp vào việc triều chính. Cho dù người can thiệp vào việc triều chính đó là công chúa mà ông ta sủng ái nhất thì cũng không được. Đương nhiên, phong tục của Tây Quận bọn ta sẽ khác với Bất Giảo Quốc của các ngươi. Ít nhất, nữ nhi của triều thần sẽ không ép vua nhường ngôi. Ý nhiên công chúa liếc nhìn Dạ Chi Thần đang im lặng, nhíu mày bên cạnh sự xuất hiện của nàng ta. Tuy hắn không nói gì, nhưng nàng ta biết, chỉ cần Sở Kiều Tịnh không giải quyết được chuyện này, hắn sẽ dùng thủ đoạn ngay. Có thể nói, biến số lớn nhất khiến y cát đóng cửa chính là hắn, người mà nàng ta vừa yêu vừa hận. Ý nhiên công chúa quan tâm nhiều nhỉ? Người đời đều biết, bọn ta không ép vua nhường ngồi tại Bất Giảo Quốc, chỉ muốn đòi hoàng hậu cho lời giải thích thật. Ý nhiên công chúa đừng tin lời đồn, cũng đừng lan truyền tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng tới tình cảm. Nét mặt của Sở Kiều Tịnh rất lạnh lùng, nhìn nàng ta với phong thái của người bề trên, áp lực vô hình lặng lẽ xuất hiện. Ý nhiên công chúa không khỏi thầm cắn răng, nữ nhân này dựa vào đầu nói chuyện với nàng ta như vậy. To gan, ta là công chúa của Tây Quận, sao ngươi dám ăn nói thế hả? ta là sứ giả hòa thân, ngay cả tay quận dường cũng phải nể mặt ta. Ngươi là thá gì chứ? Ngươi... Nghe thấy thế, Ý Nhiên công chúa im lặng, trong mắt hiện rõ giận dữ, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nàng nói đúng, nàng là đại sứ hòa thân, đại diện cho cả Bất Chào Quốc, ngay cả tay quận dường cũng không thể vô cớ trừng trị nàng. Nghĩ đến đây, Ý Nhiên công chúa nghiến răng, sau đó nét mặt nàng ta bỗng thả lỏng. Nhưng thành công hay thất bại, thế cả thôi. Tuy thân phận mang lại vinh quang cho nàng ta, nhưng cũng có thể thu hút tai họa. Nếu sư thần hòa thần sát hại dân Tây quận, thì đủ để khiến trận chiến giữa Tây quận và Bất Chào Quốc nổ ra. Khi đó, để giải quyết vấn đề, Bất Chào Quốc bắt buộc phải xử quyết nạn nhằm soi dịu cơn thịnh nộ của dân chúng. Nghĩ đến đây, trong mắt của Ý Nhiên công chúa xuất hiện ý cười, nàng ta nói tiếp. Ta nghĩ ngươi tự hiểu có phải tin đồn không? Nói xong, nàng ta đứng thẳng dậy. Hơn nữa, bổn công chúa chỉ khuyên ngươi thôi. Tây quận không phải Bất Chào Quốc, sẽ không để cho kẻ ác nhẫn nhờ ngoài vòng pháp luật. Hay cho cậu kẻ ác, chẳng biết kẻ ác mà Ý Nhiên công chúa nói là ai? Ánh mắt của Sở Kiều Tình lạnh tanh, mang theo sự uy hiếp rõ rệt, khiến Ý Nhiên công chúa sửng sốt, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại. Bổn công chúa đang ví von thôi, y các chủ đừng suy buồn ta ra bụng người thế. Tốt nhất là như vậy. Sở Kiều Tình cũng chẳng buồn dây dưa với nàng ta, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt khó tránh khỏi hơi thiếu kiên nhẫn. Chúng ta không cần phải vòng vo ở nơi đây làm gì, có gì nói thẳng đi, rốt cuộc bây giờ ngươi muốn làm gì? Ý Nhiên công chúa nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nàng, bỗng thấy hơi bất bình trong lòng, nhưng nàng ta vẫn mở miệng, đôi môi mỏng khẽ hé, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Đóng cửa y cát. Ha, nghe vậy, Sở Kiều Tình không khỏi bật cười thành tiếng. Bây giờ chưa rõ y cát của ta có phải hung thủ không? Ý Nhiên công chúa lại cứ thế đợi đóng cửa y cát. Ngươi thật sự coi ta là kẻ ăn chay hả? Có phải ăn chay không thì bổn công chúa không quan tâm. Nhưng y cát của người nằm ở Tây quận, thuộc quyền quản lý của Tây quận. Nếu giờ ngươi là sứ thần hòa thân, đương nhiên bổn công chúa không quản được. Nhưng thân phận của người lại là y các chủ, cho dù hoàng thượng Bất Chào Quốc đến cũng không thể nói được gì. Ý Nhiên công chúa nơi đầy đắc ý, đôi mắt ngấn nước lộ ra ngoài khăn che mặt, mang đầy sự thù địch hùng hồn, câu nói nào cũng rất có lý, Sở Kiều Tịnh không thể bác bỏ nổi. Thấy vậy, Ý Nhiên công chúa vô cùng sảng khoái. Ở Tây quận, con khốn này nhất định phải bị nàng ta dẫm dưới chân. Nghĩ vậy, Ý Nhiên công chúa phất tay phía sau lưng. Y các chủ không chịu phối hợp, các người đi đóng cửa y các giúp nàng ta đi. Ai dám? Thị vệ đang định tiến lên, một giọng nói giận dữ mang theo nội lực mạnh mẽ truyền đến. Dạ Chi Thần lập tức đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh, đôi mắt vượng tràn đầy sát ý. Hôm nay bổn vượng thử nhìn xem ai dám chán sống. Ý Nhiên công chúa kinh hãi, nhưng sự ghen tị trong mắt càng thêm nồng đậm. Thần vương đang định đồng thủ tại Tây quận sao? Ngươi không sợ vì nữ nhân này gây nên chiến tranh giữa hai nước sao? Nữ nhân của ta là người ngươi có thể bắt nạt chắc. Gây chiến tranh thì sao hả? Kể cả Tây quận dường có đến, nếu không có sự cho phép của nàng ấy, đừng hòng động đến cái bàn, cái ghế của y khác này. Dạ Chi Thần nói đầy kiêu ngạo, Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, tuấn mỹ vô cùng, khiến nàng một thoáng rợn sợ. Ý Nhiên công chúa siết chặt tay áo, nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu, lửa giận trong mắt như muốn bùng phát. Nữ nhân này là kẻ chỉ biết gây rắc rối, rốt cuộc có gì đáng để ngươi làm vậy cơ chứ? Ngươi là cái thá gì? Có đáng giá hay không là chuyện của bổn vương. Kẻ như người đứng chung cùng nàng ấy cũng là một sự sỉ nhục đối với nàng ấy. Người Ý Nhiên công chúa giận điên lên, chỉ tay vào hắn. Các người còn chờ gì nữa, mau vào cho ta. Đúng là tự tìm đường chết mà. Dạ Chi Thần híp mắt lại, vừa định ra tài đã bị kéo lại. Vừa quay đầu thấy Sở Kiều Tịnh lắc đầu với hắn. Đừng vội, ta có thể xử lý được. Nàng đi thẳng ra cửa, thờ ơ nhìn mấy người kia. Các người cứ thử động thủ xem, dù đồ trong y cát không phải món đồ giá trị lớn, nhưng giá trị cũng không rẻ. Nếu có hư hại gì, ta chỉ có thể tìm đến hoàng thượng của các người để đòi lấy. Đương nhiên, nếu nàng thật sự bẩm báo với tay quần dương chuyện ý nhiên công chúa mang người đến trợ giúp phá án, cũng sẽ truyền đến tai của tay quần dương. Ngươi bớt lấy phụ hoàng ra để uy hiếp bổn công chúa đi. Sở Kiều Tịnh cười mỉa mai. Uy hiếp thì sao? Nếu hôm nay ngươi dám đồng thủ, sợ rằng lúc đó kẻ phá hoại hòa bình của hai nước chính là ngươi đấy. Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh nhìn đám người chuẩn bị đồng thủ kia, nở nụ cười trên khóe môi. Hơn nữa, các người cũng phải suy nghĩ lại đi. Muốn ở đây làm con cờ cho nàng ta, về sau sẽ phải chịu tội vì nàng ta. Hay cho cậu hành xử khôn ngoan nào. Câu nói của nàng lập tức khiến cho đám người kia hùng hổ sững sờ tại chỗ. Ý nhiên công chúa được hoàng hậu yêu chiều, đến lúc đó hiển nhiên không có chuyện gì, nhưng rất có thể bọn họ sẽ trở thành kẻ bị vạ lây. Đến lúc đó kẻ xui xẻo chỉ có bọn họ. Các người, cái đám phế vật này. Thấy Sở Kiều Tịnh nói mấy câu đã khiến người mà nàng ta mang đến lùng lại, Ý nhiên công chúa hét ầm lên. Nhìn thấy nàng ta thật sự sắp tức đến học máu, Sở Kiều Tịnh cười khinh thường. Ý nhiên công chúa cần gì phải tức giận, có nhiều cách để giải quyết mà. Trên lầu có phòng riêng, hay là lên trên đó nghỉ ngơi chút đã. Dư Đồng, đi pha trà đi. Nói xong, Sở Kiều Tịnh hướng tài chỉ về nàng ta. Mời. Ngươi có ý gì đây? Ý nhiên công chúa thấy dáng vẻ này của nàng, không khỏi hơi sửng sốt. Con khốn này lại muốn làm quái gì đây? Dù sao đây cũng là tay quận, ta đi đường xa đến đây đương nhiên phải lấy lễ để đối đãi. Ý nhiên công chúa không dám, hay là cứ phải dùng vũ lực đối đầu với ta vậy? Sở Kiều Tịnh chậm rãi nói. Nghe vậy, Ý nhiên công chúa không khỏi nhíu mày lại. Chẳng ai lại hụt hặc khó chịu với người niềm nở cả. Nàng ta lấy để đãi nàng ta như vậy, nếu nàng ta còn cố ép nữa, chỉ sợ sẽ bị tóm nhược điểm, đến lúc đó ngược lại sẽ rất khó nói. Công chúa, không thể đâu ạ. Lập tức có cung nữ tiến lên ngăn cản. Nơi này ở bên ngoài có người nhìn vào, công chúa của các nàng đến nơi đây đương nhiên không có chuyện gì cả, nhưng nếu vào phòng rồi các nàng không thể bảo vệ được nữa. Không sao, ta muốn nhìn thử xem nàng ta có thể làm gì được ta. Ý nhiên công chúa không chút do dự đi đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Y các chủ, vậy xin mời. Sở Kiều Tịnh cười mỉa rồi dẫn nàng ta lên phòng riêng ở lầu 2. Vào phòng riêng, hai người ngồi đối diện nhau. Sở Kiều Tịnh nhấc ấm trà lên, chậm rãi rót trà. Đây là Tuyết Vũ Phong, một loại trà nổi tiếng của Bất Chào Quốc. Một năm chỉ thu được 10 bình. Trước kia ở Thần Vương Phủ thường uống. Không biết Ý nhiên công chúa đã nếm thử qua chưa? Nghe đến Thần Vương Phủ, trong mắt của Ý nhiên công chúa lóe lên. Mặc dù rất nhanh thôi, nhưng không tránh được ánh mắt của Sở Kiều Tịnh. Nàng khẽ cong môi. Ôi phải rồi, xem ta này, Ý nhiên công chúa chưa từng đến Bất Chào Quốc. Trà này chắc hẳn chưa từng thử, đúng dịp hôm nay có thể uống thử. Nói xong, Sở Kiều Tịnh đặt ly trà xuống trước mặt nàng ta. Ý nhiên công chúa liếc ly trà cũng không cầm lên, lạnh lùng nói. Ta không thích uống trà. Thật sao? Vậy thật sự đáng tiếc. Sở Kiều Tịnh chậm rãi nhấp một ngụm. Trà này thật sự ngon lắm đấy. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây? Ý nhiên công chúa lạnh lùng nhìn người trước mặt. Trong mắt không khỏi hiện lên sự thiếu kiên nhẫn. Sở Kiều Tịnh từ từ đặt ly trà trong tay xuống, ánh mắt đang thả lỏng bỗng trở nên lạnh lùng. Lời này hắn ta phải hỏi người mới đúng. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thượng quan ý. Ý nhiên công chúa cứng cả người, lập tức đứng người lên. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Có phải nói bậy không? Ý nhiên công chúa tự mình biết, một người dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, kể cả người khác có cho người một tấm da mặt mới, thì hành động, tư thế, ánh mắt của người không thay đổi. Ý nhiên công chúa, người chính là Thượng Hoàng Ý. hoàn toàn không thể để nàng ta có cơ hội hành động. Sở Kiều Tình đã buông tay, chăm bạc bay ra, hất tung khăn che mặt của Ý Nhiên công chúa. Khăn che mặt vừa rơi xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Sở Kiều Tịnh. Ý Nhiên công chúa để lộ gương mặt thật của mình. À không, lúc này nói là Thượng Quan Ý mới đúng. Nàng ta vô thức muốn che mặt mình lại. Nhưng nàng ta vừa giơ tay lên, đột nhiên nhớ tới điều gì đấy. Vươn tay ra nhặt lấy khăn che mặt dưới đất, đặt lại lên trên bàn. Không sai, ta chính là Thượng Quan Ý. Nhưng mà... Nàng ta kiêu ngạo nhìn Sở Kiều Tịnh. Vậy thì sao chứ? Bây giờ đã là nghĩa nữ của hoàng hậu, ngươi dám động thủ với ta ở nơi này chắc? Động thủ nơi đây đúng là không ổn, nhưng mà ta cũng không có ý định giết người ngay bây giờ. Sở Kiều Tịnh thờ ơ nói. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, ít nhất phải tìm một lý do thích hợp. Xem ra ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Thượng Quan Ý khinh thường nói. Chuyện ở Y Cát hôm nay, hay nói đúng hơn là cái chết của Lý Tạm là người làm, có đúng không? Sở Kiều Tịnh chậm rãi nói. Mặc dù nàng có vẻ như đang dò hỏi, nhưng lời nói lại vô cùng chắc chắn. Khi nghe tin Lý Tạm bị giết, nàng đã sớm đoán được. Bây giờ lại nhìn thấy gương mặt thật của Ý Nhiên công chúa, Sở Kiều Tịnh đã hoàn toàn chắc chắn rằng cái chết của Lý Tạm là do Thượng Quan Ý sai người động thủ. Ta làm. Người đang nói gì thế hả? Y các chủ đừng có ngậm máu phun người. Mọi người đều biết Y các chủ các người trả thù Lý Tam, vì ông ta gây chuyện trước cửa y các của các người, nên các người mới giết ông ta. Thượng Quan Ý giả vờ nghi ngờ, vừa nói vừa cười. Nàng ta dám đảm bảo những gì xảy ra hôm nay đủ để khiến y các rơi xuống đáy vực, không bao giờ trở mình được nữa. Nàng ta vô cùng chờ mong nàng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Đến lúc đó, cho dù có già chi thần cũng không thể bảo vệ được nàng ta. Được rồi, đừng nói mấy chuyện nhảm nơi đây. Nể tình sứ thần hòa thân, ta có thể đối đãi tử tế với người, nhưng y cát phải đóng cửa. Bất kể gương mặt của nàng ta hiện tại có để Sở Kiều Tình thấy được không, nhưng ít ra thì việc y cát phải đóng cửa là điều hiển nhiên. Người đâu? Đóng cửa y cát cho ta. Nàng ta vừa xuống lầu vừa nói. Đám người vốn đã do dự không dám động thủ, nghe được mệnh lệnh này, không nhìn được mà nhìn sang dài chi thần đang đứng bên cạnh bức tượng, càng không dám động thủ. Ta xem ai dám động thủ. Sở Kiều Tịnh từ từ đứng dậy. Thượng Quan Ý nhìn Sở Kiều Tịnh mà giễu cợt. Sao nào? Y cát chủ vẫn ngu muội cố chấp sao? Sở Kiều Tịnh cười mỉa mai nàng ta. Ngu muội cố chấp hay không thì cũng chưa biết. Chẳng qua Tây quận không có điều lệ nào quy định rằng có hiềm nghi phải đóng cửa. Hay là ngươi đi xin phép Tây quận Dương đã. Dư Đông, tiễn khách. Ngươi. Mặc dù Thượng Quan Ý rất muốn phản bác lại, nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút, cảm thấy không có gì để nói. Chẳng qua tuyệt đối không thể cứ buông thà cho nàng ta được. Phá hết cho bổn công chúa, tổn thất bao nhiêu ta gánh chịu. Thượng Quan Ý bị sự tức giận làm cho đầu óc mê muội, cho người đồng thủ luôn. Làm sao? Các người muốn tạo phản có phải không? Một bên là phá hoại tài sản, một bên là mất đầu, căn bản không cần so sánh làm gì. Những người Thượng Quan Ý quan tới rốt cuộc cũng vén tay áo lên, chuẩn bị cưỡng ép đóng cửa y cát. Ngay lúc hai bên chuẩn bị hỗn chiến, đột nhiên có một đám người vội vã xông vào. Dừng tay. Đại hoàng tử. Lang thái thú vội vàng hành lễ. Bái kiến đại hoàng tử. Mọi người lần lượt hành lễ. Sở Kiều Tịnh thấy Bắc Thành đến thì gật đầu một cái coi như chào hỏi. Chủ, đại hoàng tử. Thượng Quan Ý thực sự không đoán được lý do tiếc Bắc Thanh đến đây, nhưng không hiểu sao nàng ta có cảm giác chuyện hôm nay có vẻ sẽ không phát triển theo dự tính của nàng ta. Bắc Thanh lạnh lùng nhìn nàng ta, hắn ta không thèm để ý đến nàng ta, lập tức xuống ngựa đi thẳng đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Ta xin lỗi, Ý Nhiên đã vô lễ rồi, quay rầy đến công việc làm ăn của y cát. Đúng là hơi vô lễ đấy. Sở Kiều Tịnh nhướng mày nhàn nhạt nói, Thái độ đó khiến Thượng quan Ý suýt nữa nổ tung. Bắc Thành bất mãn lườm nàng ta. Thượng quan Ý lập tức ngậm miệng lại. Các người đang làm gì vậy? Bẩm đại hoàng tử, gần đây ở cạnh Y Các có án mạng xảy ra, chứng cứ là chỉ về Y Các. Làng thái thú cung kính trả lời. Ý nhiên công chúa muốn đóng cửa Y Các, còn bọn họ chỉ muốn mời Y Các chủ đi một chuyến. Xảy ra án mạng, chẳng lẽ không nên phải đóng cửa Y Các trước sao? Cho dù đến lúc đó có điều tra ra Y Các vô tội, cũng để cho bọn họ mở cửa lại là được. Thượng quan Ý ở bên cạnh không cam lòng mà chen miệng vào. Cầm miệng. Bắc Thành lạnh lùng nhìn nàng ta, trong mắt mang theo sự uy hiếp. Hắn ta còn đang ở nơi đấy, làm gì đến lượt một con cờ dám chen miệng vào. Thượng quan Ý chỉ đành âm thầm nghiến răng. Chết tiệt, đúng là không thể hiểu nổi. Rốt cuộc con khổ này có thứ gì tốt mà hết người này đến người khác đều che chở nàng ta. Nhưng nàng ta có oán hận với Sở Kiều Tình thế nào đi chăng nữa, khi đại hoàng tử nói xong thì nàng ta cũng không dám nói thêm gì nữa. Nếu đắc tội với đại hoàng tử, chỉ cần nghĩ đến chút hậu quả đủ khiến nàng ta cảm thấy run sợ. Nàng ta chỉ là một thuộc hạ, vĩnh viễn sẽ không trở thành công chúa thật sự, cho dù nàng ta có mang danh công chúa đi chăng nữa. Nghĩ đến đây, nàng ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Dạ Chi Thần vẫn luôn đứng bên cạnh. Nếu nàng ta cứ giữ mãi thân phận ban đầu thì tốt biết bao. Trong lúc nàng ta đang suy tư, Bắc Thành lại mở miệng. Chuyện này không liên quan gì đến Y Cát. Y Cát có danh tiếng tốt trên giang hồ, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhưng mà tất cả chứng cứ đều chỉ ra là Y Cát. Làng thái thú mới nói hai chữ, Bắc Thành đã trừng mắt cho nuốt lời lại. Làng thái thú. Tiết Bắc Thành hờ hững liếc nhìn ông ta, ánh mắt lạnh như băng, mang theo sự chèn ép khủng khiếp, nhìn về phía làng thái thú. Làng thái thú vội vàng cúi đầu xuống. Dạ, hào quang nhất định sai người điều tra cẩn thận. Dạ Chi Thần nhìn Tiết Bắc Thành, đáy mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Bắc Thành làm việc tốt như vậy, khiến hắn muốn đi lệnh dạy dỗ cho hắn ta biết, nữ nhân của Dạ Chi Thần chỉ có thể là của Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tình cảm giác được bầu không khí xung quanh có gì không đúng, nàng hò nhẹ một tiếng, rồi đi đến trước mặt của làng thái thú. Làng thái thú, ta vẫn hy vọng có thể nhìn thấy thi thể của người chết. Người trong Y Các của bọn ta đều là đại phu hành y, sẽ không có chuyện giết người. Sở Kiều Tình thông thả nói, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự thành khẩn. Làng thái thú cứ nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, ánh mắt trong veo thế kia, khiến ông ta cũng tin rằng người trước mặt này sẽ không giết người. Ai mà biết được, ngươi có giở trò gì không? Thượng quan Ý không phục mà nói. Đương nhiên nàng ta không để cho Sở Kiều Tình qua đấy. Nếu để nàng phát hiện được đầu mối trên thi thể kia, vậy chẳng phải kế hoạch mà nàng ta dày công dựng nên trở thành công cốc sao? Sở Kiều Tình khinh thường cười. Ý nhiên công chúa cho rằng dưới sự giám sát của thái thú và các vị nhà môn, ta có thể giở trò gì? Thượng quan Ý lập tức cứng họng, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, nếu đại hoàng tử không xuất hiện, con cuốn Sở Kiều Tình kia đã phải ở trong nhà giam rồi. Nhưng mà trước đây chưa từng có án lệ điều tra thi thể, cho đến bây giờ cũng chưa từng có trường hợp nào để cho phạm nhân khám nghiệm thi thể cả. Làng thái thú, người đang nghi ngờ mệnh lệnh của đại hoàng tử sao? Khóe miệng của Bắc Thành mang theo nét cười, nhưng người quen lại biết nụ cười đó tượng trưng cho điều gì, khiến làng thái thú càng cúi đầu thấp hơn. Dạ Chi Thần nhìn Tiết Bắc Thành, cảm xúc trong mắt càng trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuống, Sở Kiều Tình cũng kinh ngạc nhìn Dạ Chi Thần. Kết quả mới nhìn đã bắt gặp một đôi mắt u ám. Sở Kiều Tình vội vàng quay đi, ban đầu mình muốn tự giải quyết cơ mà. Ai ngờ đại hoàng tử đột nhiên xuất hiện, sau đó giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Giờ thì tốt rồi, đường lùi mà nàng đang chuẩn bị không cần dùng đến. Không được, Thượng quan Ý lại hét lớn. Ý nhiên, cứ hết lần này đến lần khác bác bỏ quyết định của hắn ta, e là Thượng Quan Ý đã không muốn sống. Lời ta nói là thật, ai biết nàng ta sẽ làm gì trên thi thể. Thượng Quan Ý vẫn không chịu nghe theo, kiên quyết nói. Nét mặt của Lang Thái Thú cũng hiếm khi sầm xuống. Y nhiên công chúa, Hào Quang có thể lấy danh dự của bổn quan ra để đảm bảo sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai làm ra chuyện từ lời vi pháp. Dân chúng ở bên cạnh cũng lên tiếng. Chúng ta tin tưởng Thái Thú. Ta cũng thế. Thái Thú làm quan nhiều năm, bọn ta vẫn tin tưởng thanh danh của ngài. Tinh thần quần chúng sôi sục, ngay cả Tiết Bắc Thành cũng ngạc nhiên. Điều hắn ta ngạc nhiên chính là vị trí của Lang Thái Thú trong lòng dân chúng. Có điều bởi vì thế, Thượng Quan Ý không tiện nói thêm gì nữa. Nếu còn nói tiếp, nàng ta thật sự sẽ động chạm khiến dân chúng phẫn nộ. Đến lúc đó, có lẽ đại hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Hiện giờ, nàng ta mới có được thân phận mới, cũng không muốn bị mất dễ dàng thế này. Tất nhiên, cũng nhờ Bắc Thanh tham gia mà quá trình tiếp theo diễn ra hết sức suôn sẻ. Lang Thái Thú dẫn Sở Kiều Tịnh cùng đến căn phòng đặt thi thể của Lý Tam. Khi Sở Kiều Tịnh bước vào kiểm tra thi thể, Dạ Chi Thần đối mặt trực diện với Bắc Thanh bên ngoài. Đại hoàng tử, ta khuyên người đừng tư tưởng tới Tịnh Nhi thì hơn. Dưới ánh xạ của mặt nạ chất bạc, khóe miệng của Bắc Thanh khẽ nhếch lên, trông càng yêu nghiệt hơn. Tại sao? Theo ta được biết, hiện giờ Kiều Tịnh chưa thành gia lập thất mà. Chưa thành gia lập thất, nàng ấy chắc chắn là vương phi của ta. Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn hắn. Ồ, Bắc Thành lại cười thờ ơ. Chắc là tiện vương phi thì mới phải. Giờ nàng ấy đã hòa ly với thần vương. Hòa ly rồi, dĩ nhiên cũng không được tính là phu thê. Nàng ấy sẽ không thích người đâu. Dạ Chi Thần nói. Không thử làm sao biết. Bắc Thành lại cười mỉa, còn tự tin hơn cả hắn. Ít nhất hôm nay, nàng ấy còn nợ ta một món nợ ân tình. Đến lúc đó, ta bảo nàng làm hoàng tử phi của ta cũng sẽ không quá đáng chứ. Ngươi sẽ không được thành công đâu. Dạ Chi Thần cười mỉa, sau đó nhìn sang cửa phòng mà không để ý đến Bắc Thành nữa. Có hắn nơi đây, hắn sẽ không để Bắc Thành có cơ hội. Sở Kiều Tịnh cũng không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài căn phòng. Hiện giờ, mọi sự tập trung của nàng đều đổ dồn lên thi thể Lý Tam. Để tránh làm hỏng thi thể, đầu tiên nàng đeo găng tay vải gạt vào cho mình, sau đó mới mở quần áo của thi thể bắt đầu kiểm tra. Thứ đầu tiên nàng nhìn là một vết đao trên cổ của thi thể, gần như cứa ngang toàn bộ phần cổ bên ngoài, trông như hạ đao trên cổ, một nhát chí mạng. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn vết máu trên cổ, không để ý, tiếp tục cởi quần áo của Lý Tam ra. Cày trời cải sườn, da vàng như nến, mới nhìn đã biết là do thiếu dinh dưỡng lâu năm gây nên. Sau khi nhìn kỹ từng tí một, tất cả những chỗ trí mạng đều không có vết thương. Chỉ là tại sao vết thương trên cổ không giống như bị thương khi Lý Tam còn sống. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết tại sao trong đầu Sở Kiều Tịnh đột nhiên vang lên cái tên A Nam. Máu của cậu bé. Sở Kiều Tịnh thu thập được một ít máu khô trên vết thương, hỏi xin Thái Thú một tách trà, sau đó trộn máu và nước thuốc mà nàng đã phối tại chỗ. Nhất thời, mùi hương hôi thối lại bốc lên nồng nặc trong căn phòng. Không sai, chính là mùi này. Thái Thú, ông ta trúng độc mà chết. Hơn nữa, người hạ độc ông ta chính là người đã sai khiến ông ta đến y cát của ta để gây chuyện. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh vô cùng bình tĩnh mà nói. Lang Thái Thú cũng cau mày. Thế ngươi có biết đấy là ai không? Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Ta cũng không biết. Nếu biết ta sẽ không bỏ qua cho hắn ta đâu. Tại sao? Lang Thái Thú không hiểu mà hỏi. Con rối thuốc sống chính là bí thuật tất cả y giả đều hết sức căm ghét. Đứa bé mà ta cứu được cũng bị luyện thành con rối thuốc sống. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn thi thể của Lý Tam, hít một hơi thật sâu. Hơn nữa còn gói thuốc sống có thể sống lại. Cái gì cơ? Sống lại sao? Lời nói đó khiến cả Lang Thái Thú kinh ngạc. Xác chết còn có thể sống lại sao? Có điều cho dù là sống lại thì cũng sẽ không cử động được. Thái Thú cứ yên tâm đi. Người cứ để người trông coi nơi này, chuẩn bị tinh thần thật tốt là được. Dù sao thì hơn nửa đêm bỗng nhiên thấy cảnh kiểu như xác chết đứng thẳng thì thật sự có hơi đáng sợ. Mặc dù sợ Kiều Tịnh đã nói đến nước đó, nhưng làng thái thú vẫn không dễ dàng tin lời nàng nói. Tuy rằng ngươi nói như thế, nhưng ta không thể tin người được. Cho nên, trước khi vụ án được điều tra rõ, xin các chủ có thể thông cảm, nán lại dịch quán để phòng khi được gọi tới. Được. Sở Kiều Tịnh gật đầu, trùng hợp, ba hôm nữa là đại hôn của Tôn Nhã Tịnh. Thế thì nàng có thể yên tâm nghỉ ngơi trong dịch quán vài ngày. Thái thú gật đầu, sau đó sai người đưa Sở Kiều Tịnh trở về. Tịnh nhi. Sở Kiều Tịnh vừa bước ra, lập tức bị Giải Trí Thần cầm tay. Sở Kiều Tịnh thoáng ngạc nhiên, không khỏi có chút nghi ngờ. Không có gì, chúng ta về nhà thôi. Sau khi ho nhẹ một tiếng, Giải Trí Thần ôm chặt eo nàng, quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Bắc Thành. Đa tạ đại hoàng tử đã ra tay giúp đỡ, bọn ta về trước đây. Nếu hôm khác có thời gian, nhất định bọn ta sẽ mời đại hoàng tử một bữa thịnh soạn để thể hiện sự cảm kích của bọn ta với đại hoàng tử vì đã công bằng và thẳng thắn. Nghe hắn nói thế, Sở Kiều Tịnh không nhịn được cười. Ai có thể nghĩ đến đường đường là Giải Chi Thần Bất Giả Quốc lại là một thánh ghen cơ chứ. Cảm ơn thì thôi khỏi. Thật ra ta đến đây tặng quà mừng khai trường cho Y Cát. Ta đã cho người đưa quà vào Y Cát. Sau này có chỗ nào cần ta giúp đỡ thì nàng có thể cho người truyền tin cho ta. Nếu ta giúp được, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Bắc Thành phớt lờ lời Giải Chi Thần nói. Hắn ta nhìn sang Sở Kiều Tịnh, khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười nhạt. Sở Kiều Tịnh cũng nhẹ nhàng cười. Thế thì đa tạ đại hoàng tử trước. Chuyện hôm nay ta nợ đại hoàng tử một ân tình. Nếu sau này đại hoàng tử có gì cần dùng đến Y Cát, cứ mở lời. Chỉ cần không vi phạm đạo đức của Y Cát, nhất định ta sẽ ra tay giúp đỡ. Được. Thế thì đa tạ Y Cát chủ một lần nữa. Đương nhiên Bắc Thành sẽ không từ chối. Nhìn bóng lưng của hai người rời đi, khóe miệng của Bắc Thành nhếch lên nụ cười, nét mặt rất khó lường. Bảo sao nhiều nam nhân như thế đều si mê ngưỡng mộ nàng, ngay cả Nhất Khạn cũng như thế. Nàng thật sự có khả năng đấy. Trên xe ngựa, Giải Chi Thần kéo luôn Sở Kiều Tịnh vào lòng mình. Tịnh nhi à, nàng đừng tiếp xúc với Bắc Thành quá gần. Hắn ta không hiền lành như bề ngoài đâu. Ta biết chứ, Sở Kiều Tịnh nói. Thân là người trong hoàng thất, nào có ai mà hiền lành. Cho dù là một đứa trẻ cũng phải tập mạng bộ dáng giả dối, giỏi ngụy trang. Nhưng hôm nay hắn đã giúp đỡ ta, ta cũng đâu thể không đền đáp được. Nhìn nét mặt của Giải Chi Thần, Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ nói thêm một câu. Giải Chi Thần nghiêm túc nghĩ một chút. Thế thì cho hắn ta dược liệu, thuốc và mấy thứ vật chất đi. Nhìn nam nhân đang ghen tuông trước mặt, Sở Kiều Tịnh lo lắng thở dài. Dù sao, hắn ta cũng là đại hoàng tử Tây Quận. Ngươi nghĩ hắn ta sẽ thiếu dược liệu và thuốc sao? Dừng lại một chút, Sở Kiều Tịnh nói tiếp. Ta cá là phần lớn quà mừng hắn ta đưa tới chắc chắn đều là dược liệu quý báu. Giải Chi Thần cũng không phản bác lời Sở Kiều Tịnh. Với khả năng của đại hoàng tử, quả thật sẽ không thiếu dược liệu và thuốc. Chỉ là phải làm thế nào mới có thể giúp Tịnh Nhi trả ơn cho đại hoàng tử mà không bị đại hoàng tử chiếm lợi. Ngay lúc nãy thôi, Bắc Thành còn chính miệng nói muốn cướp Sở Kiều Tịnh của hắn. Chúng ta nói chuyện Lý Tam đi. Giải Chi Thần nhìn nữ nhân tràn đầy tự tin, chỉ đành nói sang chuyện khác. Còn chuyện của Bắc Thành, có lẽ hắn phái người tạo chút chuyện cho hắn để tránh hắn tạo quá nhàn rỗi. Nàng kiểm tra thi thể của Lý Tam tra được gì không? Sự chú ý của Sở Kiều Tịnh nhanh chóng bị chuyển hướng. Trước mắt chỉ tìm ra được một manh mối khá tốt. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, manh mối đó cũng không thể giúp Y Cát thoát khỏi hiểm nghi. Manh mối khá tốt. Giải Chi Thần cũng nhíu mày theo. Có cần ta giúp đỡ không? Hắn cũng không muốn Tiết Bắc Thành trở lại nhúng một chân vào. Mặc dù sau này có lẽ hắn ta sẽ bận rộn một thời gian. Tạm thời thì không cần. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, tiếp tục nói ra kết quả mình phân tích. Trên cổ Lý Tạm có một vết dạo cứa ngang toàn bộ cổ, nhưng máu của ông ta cũng không chảy ra ngoài, tất cả đều đông lại trên miệng vết thương. Nếu từ đầu không kiểm tra kỹ, rất khó để phát hiện ra ở đấy có một vết thương, để lâu hơn chút nữa thì rất khó, thậm chí còn có thể khép lại. Dạ Chi Thần trầm mặt mất một thoáng. Vết thương chí mạng của Lý Tạm nằm trên cổ. Ta nghi ngờ có ai đó đã hạ độc ông ta trước, sau đó để ngụy trang thành bị giết, đã cứa một dạo trên cổ ông ta, Sở Kiều Tình nói. Còn vết thương tuôn tóe máu khắp mặt đất thì giải thích thế nào? Dạ Chi Thần hỏi. Sở Kiều Tình lại lắc đầu. Ta chưa từng thấy hiện trường, cũng không thấy máu, ta không thể phán đoán được. Nói xong, Dạ Chi Thần lập tức ra lệnh cho phu xe đến hiện trường vụ án. Chỉ là sau vài ngày, vết máu trên mặt đất bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trên tường còn loáng thoáng nhìn thấy vết máu. Nhiều máu thế sao? Sau khi dọn dẹp xong vẫn còn nhiều dấu vết thế này, vậy không dọn dẹp trước thì... Nhưng mà loài độc Lý Tạm trúng cũng không đổ nhiều máu như thế. Thật kỳ lạ. Sở Kiều Tình có cảm giác có thể chuyện này có một âm mưu sâu xa. Về trước đã. Giờ chưa có manh mối, Sở Kiều Tình chỉ có thể tạm thời trở lại dịch quán trước. Hai người họ trở lại dịch quán, Dư Đồng đã bước đến trước mặt họ. Chủ nhân, Vu Vân tiểu thư và A Nam cầu kiến. Dư Đồng nói, cứ để họ lẻn lên đây đi. Sở Kiều Tình nói, dịch quán không thể so sánh với y khác được, nơi này được canh giữ nghiêm ngặt, không phải nơi ai cũng có thể bước vào. Dư Đồng gật đầu sau đó ra ngoài. Sau một chốc suy nghĩ, Dạ Chi Thần buông tay ôm nàng suốt đường đi ra. Tịnh Nhi, nàng cứ nghỉ ngơi thật tốt ở trong dịch quán trước đi, không cần phải lo lắng tin tức bên ngoài, ta sẽ cho người truyền tin cho nàng. Được. Sở Kiều Tình mỉm cười nhìn theo Dạ Chi Thần rời đi. Chỉ chốc lát sau, Vu Vân và A Nam cũng đã tới. Có điều họ trà trộn lẹn vào dưới sự sắp xếp của Dư Đông. Sao thế? Vu Vân có gì cần giúp một tay sao? Sở Kiều Tịnh thấy cô bé đưa A Nam đến, còn tưởng Vu Vân đã gặp rắc rối. Vu Vân lắc đầu, cô bé đẩy A Nam một cái. Là A Nam có chuyện muốn nói với sư phụ. A Nam. Sở Kiều Tịnh nhìn sang A Nam. A Nam nhìn Sở Kiều Tịnh, hơi gượng gạo gãi đầu. Ta nghĩ, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Hả? Sở Kiều Tịnh không biết cậu bé có thể giúp nàng điều gì. Ta đến từ Hồi Y Môn. Là chỗ nào? Nét mặt của Sở Kiều Tình trở nên nghi ngờ. Đó là nơi luyện chế độc dược, ban đầu ta ở đó. A Nam nói tất cả những điều mình biết cho Sở Kiều Tình nghe. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là Hồi Y Môn ở đâu, là thế lực của ai, A Nam cũng không biết. Sở Kiều Tình cũng không trông chờ cậu bé. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một con rối thuốc sống, có thể biết được những thứ đó đã rất tốt. Nhìn A Nam có chút mất mát, Sở Kiều Tịnh vươn tay muốn sờ đầu cậu bé. Nhưng khi giơ tay lên, đột nhiên nàng nghĩ đến cảnh cậu bé chống cự mình lúc trước, bất đắc dĩ bèn rút tay lại. Song điều ngoài dự đoán của nàng chính là A Nam lại tự nhích đến, nắm tay nàng sờ lên má mình. Ơ, chuyện gì thế này? Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhìn Vu Vân. Vu Vân lắc đầu, cô bé cũng không biết. Sau khi thấy Sở Kiều Tịnh bị người khác dẫn đi, cậu bé cứ làm ầm ĩ rồi đi cứu sư phụ. Nét mặt cô bé cũng hơi bất ngờ khó hiểu trước hành động của cậu. Có điều sau khi nhìn ra cậu không có ác ý, cô bé mới quyết định dẫn cậu bé đến gặp sư phụ của nàng để xem cậu có hành động thế nào. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ thở dài, quay sang nói với A Nam. Ngươi đưa tay cho ta. A Nam do dự một chút nhưng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay cho nàng. Sở Kiều Tịnh chuẩn đoán cho cậu bé, phát hiện cơ thể đang dần dần khôi phục. Sau khi đánh giá sơ qua, nếu không có gì ngoài ý muốn thì nửa tháng nữa cậu có thể hoạt động như người bình thường. Vu Vân. Dạ sư phụ. Trong thời gian ta không có mặt, người phối hợp với Dư Đồng và quản lý sự vụ y cát. Nếu gặp phải rắc rối thật sự không thể giải quyết thì cứ bảo Dư Đồng đến tìm ta. Hôm nay trên đường trở lại, nàng nghĩ tới một vấn đề. E rằng lần này, đối tượng mà Thường Quan Ý nhắm đến không chỉ là nàng, mà còn có lẽ là thế lực sau lưng nàng, cũng chính là Y Cát. Lúc nàng còn có mặt, Thượng quan Ý đã bắt đầu ra tay với Y Cát, giờ nàng đang bị cấm túc trong dịch quán. Nàng ta còn không lật trời chắc. Dù sao, Y Cát cũng là tâm huyết của nàng, là vốn luyến để nàng thoát khỏi hoàng thất, nên sợ Kiều Tịnh cũng không mong Y Cát sẽ gặp rắc rối gì. Hay là thế này đi sư phụ, để con thả vài nắm độc trùng, hạ độc tất cả bọn họ cho quên hết nhé. Nếu thế thì sư phụ không cần nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc. Con bé ngốc này, người đã quên quy tắc của vạn xà cốc sao? Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ nói. Vu Vân hừ lạnh, tuổi còn nhỏ nhưng trong mắt lại mang chút lạnh lùng. Mặc dù vạn xà cốc của con có quy tắc không được làm người khác bị thương bừa bãi, nhưng cũng có quy tắc nếu là người đến đắc tội, giết không tha. Khi nói ra ba chữ cuối cùng, trong mắt của cô bé lóe lên vẻ tàn nhẫn mạnh liệt. Đó mới là phong cách của vạn xà cốc bọn họ. Họ sẽ không chủ động gây sự, nhưng nếu thật sự có người đến đắc tội, họ cũng sẽ không lùi bước. Giờ vẫn chưa phải lúc. Nhìn nét tàn nhẫn mạnh liệt trong mắt Vu Vân, Sở Kiều Tình biết những điều cô bé nói cũng không phải giả. Nhưng nàng còn chưa tới nông nổi, phải liên lụy đến cả vạn xà cốc. Trong lúc này, trong cùng của Bắc Thành, Thượng quan Ý đang thấp thỏm quỳ trên mặt đất. Thượng quan Ý, tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng cho ta, hành động của ngươi ngày hôm nay là thế nào. Lúc đầu hắn ta còn đang nghĩ xem ai nổi lòng động đến Y Cát, kết quả sau khi điều tra kỹ lưỡng mới phát hiện hóa ra đó là chủ ý của chính Thượng quan Ý, hơn nữa còn sắp đặt chặt chẽ thế này. Tại thuộc hạ nghĩ, nếu có thể phá hủy Y Cát, Sở tiểu thư sẽ mất hết thế lực, sau đó tự khắc sẽ tới nương nhờ chủ nhân. Mặt mũi của Thượng quan Ý đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước để trả thù Sở Kiều Tịnh, nàng ta vẫn luôn bí mật giở trò dưới thân phận của người khác để không bị đại hoàng tử phát hiện. Ai ngờ hôm nay đại hoàng tử lại đi tặng quà mừng. Ngươi có biết nếu chuyện này bại lộ sẽ ảnh hưởng đến cơ hội của ta đến cỡ nào không? Tiết Bắc Thành lạnh lùng nhìn nàng ta. Nếu không phải nàng ta còn có chút tác dụng, hắn ta đã sớm xử tử cái loại ngu ngốc tự cho mình là đúng này. Thuộc hạ đã sai, Thượng quan Ý cắn răng nói. Nhưng nếu giữ lại Y Cát chủ thì sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch lớn của chủ nhân. Thượng quan Ý, người đi quá xa rồi đấy, Tiết Bắc Thành hờn hững nói. Thuộc hạ đáng chết, ta sẽ giúp người giải quyết thỏa đáng hậu quả chuyện hôm nay, nhưng nhớ kỹ, không có lần sau đâu, tự mình suốt nhận phạt đi. Giọng nói của Bắc Thành dần dần trở nên lạnh lẽo. Đến cuối cùng, Thượng quan Ý đã đổ đầy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Nàng biết đây là lời cảnh cáo của Bắc Thành dành cho nàng. Nếu còn có lần sau, sẽ không ai có thể bảo vệ được nàng. Bắc Thành nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, nụ cười trên khóe miệng trở nên một lạnh lẽo hơn. Coi Thượng quan Ý so sánh mới có thể làm nổi bật sự xuất sắc của Sở Kiều Tịnh. Nếu hy sinh một thứ bỏ đi để đổi lấy một Y Cát thì hình như cũng là lựa chọn không tồi. Lúc này đại hoàng tử đã nhét Y Cát vào phạm vi thế lực của mình. Mặc dù nói Sở Kiều Tịnh bị cấm túc trong dịch quán, nhưng chỉ cần là tin tức nàng muốn biết sẽ có người lập tức mang đến cho nàng. Ngoại trừ việc nàng luôn không có cách nào để đi ra ngoài, hình như cũng không khác khi nàng ra khỏi dịch quán. Đã điều tra được gì từ tin tức mà Anna mang đến rồi? Sở Kiều Tịnh vừa lật xem bản đồ Tây Quận trên bàn vừa hỏi Dư Đông. Bẩm chủ nhân, Tây Quận quốc thật sự có một hồi y môn, nhưng đã bị diệt môn từ 3 năm trước. Mà người dẫn quân đội đến còn là đại hoàng tử Tiết Bắc Thành. Dư Đông nói tin tức đã tra được. Đại hoàng tử, Sở Kiều Tịnh thì thầm. Mặc dù hiện giờ hắn ta thật sự đang giúp nàng, nhưng cũng không thể không điều tra được. Đi điều tra những chuyện đại hoàng tử Tây Quận làm trong quá khứ. Sở Kiều Tịnh nhìn tình báo trên tay, trong mắt lóe lên nét suy tư. Nếu đại hoàng tử Tây Quận thật sự có liên quan đến hội y môn, thì không chỉ chuyện cạnh tranh thương mại. Điều dính dáng đến hoàng thất Tây Quận, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Thuộc hạ sẽ cho người điều tra. Dư Đồng ngoài người định rời đi. Chờ đã, Sở Kiều Tình gọi hắn ta lại. Chuyện này giao cho người của Diêm La Điện điều tra đi. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến hoàng tử Tây Quận. Tốt hơn hết, y các bọn họ vẫn đừng dính dáng đến đi hơn. Giao cho người của Diêm La Điện. Chẳng phải một phòng ngầm cũng là người của hoàng thất Tây Quận sao? Hắn ta biết nên làm thế nào mới được gọi là ổn thỏa. Dư Đồng chỉ sững sờ một lát, sau đó đã hiểu ý của Sở Kiều Tịnh. Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Nàng làm thế là đang ỷ lại vào Diêm La Điện sao? Dạ Chi Thần bước vào từ cửa, có chút bất đắc dĩ nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không khỏi mỉm cười. Dù sao cũng là quan hệ hợp tác, tất nhiên phải phát huy hết tác dụng cơ chứ. Lần này người tới là có phát hiện gì sao? Sở Kiều Tịnh quan sát hắn. Hôm nay ta đến phủ thái thú xem thử, bệnh đó đã bắt đầu điều tra. Dạ Chi Thần thản nhiên nói. Có điều từ nét mặt của hắn, Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấy chút dịu cợt. Lẽ ra phủ thái thú sẽ không có năng sức như thế chứ? Sở Kiều Tịnh lại cau mày. Cho dù nàng đã cung cấp manh mối cần thiết thì cũng cần lục soát một phen. Hôm nay mà đã bắt đầu đi bắt người rồi sao? E là không thể nào. E là đằng sau không thể thiếu người cố tình sắp đặt. Dạ Chi Thần nói. Nếu trai thú Tây Quận có khả năng đó, cũng sẽ không cần đến trước cửa y cát để bắt người. Mặc kệ bọn họ đi. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần không ra tài với y cát của ta, chúng ta có thể tạm thời không rảnh quan tâm. Sở Kiều Tịnh nói. Có điều. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn. So với bọn họ thì sau tiệc hòa thân kết thúc, ngươi cũng nên rời đi chứ hả? Nàng muốn ta đi đến thế sao? Ánh mắt của Dạ Chi Thần trở nên có chút khác thường. Nhìn kỹ, bên dưới còn mang theo chút tuổi thân, khiến trái tim của Sở Kiều Tịnh chợt ấm áp. Không, ta chỉ đang nghĩ làm thế nào để ngươi ở lại thôi. Sở Kiều Tịnh nhún vai, nàng đang nói thật. Nếu Dạ Chi Thần muốn ở lại, tất nhiên không thể ở lại một cách quang minh chính đại được. Bề ngoài hắn vẫn phải rời đi cùng đội ngũ hòa thân. Nếu không thì dùng thân phận một vương gia của hắn ở lại trong thành đô của Tây Quận Quốc. Dù là hoàng đế Bất Giảo Quốc có yên tâm thì Tây Quận Dương cũng lo lắng. Ta sẽ rời đi cùng đội ngũ, nhưng đi cách đó một khoảng đủ để bọn họ biết ta đã đi cùng. Dạ Chi Thần nói. Trước tiên không nói đến chuyện y cát vẫn chưa giải quyết xong. Cho dù đã được giải quyết xong, hắn ta cũng không yên tâm rời đi để một mình Sở Kiều Tịnh ở lại Tây Quận. Dù sao, ở đây cũng có cả người thèm muốn nàng, lẫn người đang ngấm ngầm mưu tính nàng. Nếu hắn trở lại Bất Giảo Quốc, thì sẽ không có cơ hội để giúp nàng. Nhìn sự lo lắng trong mắt Dạ Chi Thần, trái tim của Sở Kiều Tịnh hơi động động, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Ngày mai là lễ hòa thân, nàng cứ làm việc của nàng trước. Ta nghĩ tới hành động của phủ thái thú, chẳng cần bao lâu nữa, y cát sẽ được gỡ bỏ tội danh. Dạ Chi Thần nói. Hắn còn đang có chuyện phải giải quyết, dù muốn ở lại cũng không thể ở lại lâu thêm nữa. Dạ Chi Thần rời đi chưa được bao lâu, hai nhà dịch của phủ thái thú đột nhiên đến trước cửa dịch quán. Phụng lệnh của Lan thái thú, mời đại sứ hòa thần đến phủ thái thú. Thấy Sở Kiều Tịnh, hai nhà dịch không khỏi cúi đầu cung kính hành lễ. Vũ Vật lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh. Sau khi do dự một chút, cô bé đột nhiên bước đến, lén nhét một hộp đồ cho Sở Kiều Tịnh ở góc độ không ai chú ý. Sau đấy thì nháy mắt với nàng. Sư phụ à, con thấy hai người đó không giống người tốt đâu. Đây là cổ trùng mê tiền con mới chế tạo. Nếu bọn chúng dám làm gì người, thì người cứ mở nắp ra. Đảm bảo bọn chúng sẽ không dám làm gì người đâu. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.